Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, hàm tố tiểu tính tình. Nhưng sau một khắc, ở những kiếm khí màu xanh này trong phong tỏa, tiểu hồ ly cũng không có thúc thủ chịu trói, một đôi tay nhỏ trong nháy mắt ở trước ngực kết cái kiếm ấn. Toàn bộ yêu lực chớp mắt ngưng tụ. Hoa mỹ phi phàm, đồng dạng sáu thanh trắng nhạt phi kiếm mau chóng đuổi theo. Cùng hàm tố chân nhân sáu thanh kia đồng quy vu tận. Huyền chân kiếm pháp, hàm tố lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Lúc nãy hắn kích phát, theo cũng không phải sát phạt kiếm khí, nhưng cũng là kiếm khí. Nghĩ hắn đường đường thiên dung thành trưởng giáo. Thậm chí ngay cả một cái xông vào sơn môn yêu nghiệt đều không thu thập được. Thẹn quá thành giận phía dưới đang chuẩn bị xuất thủ trực tiếp đem nó chém giết. Nhưng chợt phát hiện, trước mắt yêu nghiệt này vừa rồi sử dụng, lại là nhập môn 10 năm trở lên bình thường đệ tử nội môn mới có thể tu tập huyền chân kiếm pháp. Nghĩ tới môn phái bí tịch bị trộm, hàm tố chân nhân trong nháy mắt sát khí bộc phát. Một đầu tóc bạc không gió mà bay, đám người lăng đoan bị cỗ này sát khí đánh sâu vào. Suýt chút nữa không có đã hôn mê, tiểu hồ ly cũng biết trước mặt lão đầu này là trưởng giáo. Thấy chuẩn bị làm thật, còn có cặp kia sát khí tản ra mắt, thuận lợi ở trong lòng cầu nguyện, chủ nhân a, nếu ngươi lại không tới, sau đó chỉ thấy không tới tiểu hồ ly. Không thấy được đồ tô tiểu tử này còn chưa tính. Chẳng lẽ người liền nhẫn tâm tiểu hồ ly bị lão đầu này đánh? Nhưng khi hàm tố chân nhân đem khí tức của tiểu hồ ly toàn bộ tỏa định. Vừa xài bước ra thời điểm, thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Nhiều năm không thấy, trưởng giáo chân nhân tinh khí vẫn như cũ bốc lửa, hàm tố biểu lộ khẽ động. Sát khí tiêu tán chút ít, chẳng qua thời cơ nhưng như cũ đem tiểu hồ ly tỏa định. Một phương tiểu hồ ly chạy trốn, sau đó lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, giữa một áo trắng, chắp tay sau lưng phía sau Diệp Chân chậm rãi mà đến. Sắc mặt bình thản không màu, Nguyệt Linh Đồ Tô, hai người các ngươi là như thế nào trêu đến trưởng giáo chân nhân nổi giận lớn như vậy? Đợi cho bên cạnh hàm tố, Diệp Chân lúc này mới hướng về phía lạnh nhạt lên tiếng. Yêu nghiệt này, cái này linh sủng là uy vũ trưởng lão nuôi. Hàm tố chân nhân nghe vậy trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một lát sau, sát khí tất cả đều tan hết. Cười khan nói, hóa ra uy vũ trưởng lão linh sủng. Trách không được sẽ thiên dung thành ta kiếm quyết. Diệp Chân khẽ gật đầu. Sau đó vẫy tay, tiểu hồ ly thuận lợi biến thành bản thể bị Diệp Chân ôm vào trong ngực. Hàm tố xem xét, cũng không chính là năm đó hàm tấn trưởng lão nhặt về con linh hồ kia nha. Hóa ra một trận hiểu lầm, nếu là uy vũ trưởng lão linh sủng, chuyện này thật đúng là khó làm, hàm tố chân nhân không khỏi trợn mắt nhìn lăng đoan một cái. Đồ tô, Diệp Chân nói nhỏ, sư tôn. Trong lòng đồ tô thấp thỏm quỳ trên mặt đất, cho ngươi bố trí nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Diệp Chân nói, còn không, đồ tô nói nhỏ. Vậy ngươi còn quỳ gối nơi này làm cái gì? Diệp Chân nói. Đồ tô, cái này trở về tu luyện, đồ tô theo bản năng mắt nhìn sư tôn nhà mình. Sau đó có mắt nhìn bất đắc dĩ gật đầu trưởng giáo hàm tố. Đứng dậy thuận lợi yên lặng hướng uy vũ đại điện đi. Ai cái này, lăng đoàn chuyển biến tốt không dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện. Tại sao lại bị cái này vạn năm không ra khỏi cửa phế vật trưởng lão cho lắng lại? Nhưng đang chuẩn bị nói cái gì? Diệp Chân lại chậm rãi đi tới trước mặt. Uy vũ trưởng lão, lăng đoàn cùng đệ tử sau lưng hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Bọn họ đều là nội môn đệ tử cũ, mặc dù biết Diệp Chân là một phế vật, nhưng cũng biết Diệp Chân thân phận là trưởng lão. Sau lưng còn có thiên lôi song kiếm, là Nguyệt Linh đưa ngươi đả thương. Diệp Chân nhìn trên mặt Lăng Đoan vết chảo nhẹ giọng nói. Là A Huy Vũ trưởng lão, ta cùng các đệ tử đang cùng Đồ Tô sư đệ nói chuyện phiếm. Cái này yêu, ngài cái này linh sủng đi lên liền. Bộp, Lăng Đoan thân thể một cái lảo đảo, theo không dám tin ánh mắt nhìn Diệp Chân. Huy Vũ trưởng lão ngươi cái này, Hàm Tố chân nhân vừa định nói cái gì, lại nghĩ tới Tử Dận từng nói, tu vi của hắn đã không kịp Diệp Chân. Lời kế tiếp thuận lợi rốt cuộc không nói ra miệng. Trưởng giáo chân nhân, ta người này có cọng lông bệnh, đối với thực lực ngọn nguồn đệ tử rất nghiêm khắc. Lăng Đoan tu hành 18 năm, lại không bằng Nguyệt Linh 8 năm. Cho hắn một bàn tay, làm răn dạy, ngươi hẳn là không ý kiến đi, nói. Diệp chân đầu cũng sẽ không nói. Còn có các ngươi, nếu như muốn tranh giành khẩu khí, khi diễn đạo trận đánh bại Đồ Tô hoặc là Nguyệt Linh, như vậy chịu bàn tay chính là bọn họ. Công bình đi ha ha. Nói xong lời cuối cùng, chính Diệp Chân cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Trưởng giáo cái này, Huy Vũ trưởng lão hắn, lồng ngực Lăng Đoan kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Câm mồm, Hàm Tố chân nhân quát lớn, trong lòng hắn cũng có hỏa. Lăng Đoan dù nói thế nào cũng là đệ tử của hắn. Diệp Chân cái gì cũng không hỏi, đi lên chính là một bàn tay. Cái này khiến hắn mặt để nơi nào? Chẳng qua nghĩ đến một ít chuyện, trong lòng vẫn là thở dài, nghiêm nghị nói, Huy Vũ trưởng lão nói rất đúng. Hắn vốn là trưởng quan đệ tử tu hành trưởng lão, các ngươi không hào hào tu luyện, hắn giáo huấn ngươi nhóm cũng là nên. Nhưng là trưởng giáo chân nhân, Lăng Đoan còn muốn giải thích, nhưng lại bị Hàm Tố trực tiếp đánh gãy. Câm mồm, còn không đều cút trở về cho ta tu luyện. Hàm Tố chân nhân dứt lời, trực tiếp hóa kiếm đi, lưu lại Lăng Đoan ở đâu đầy mình biệt khuất. Ầm ầm, một trận tiếng sấm qua đi, mưa to chợt hạ xuống, khoảnh khắc thuận lợi bị nước mưa dính ướt Lăng Đoan thề. Hôm nay thù nhất định báo. Vừa rồi về tới Huy Vũ đại điện, Đồ Tô thuận lợi phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Thấy đây, Diệp Chân khẽ nhíu mày, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng không bao lâu, tiểu hồ ly bỗng nhiên đi tới, một mặt tự trách chi sắc quỳ trên mặt đất trước mặt Đồ Tô. Rõ ràng là thú thể, lại nằm trên đất, chân trước bám lấy cái đầu nhỏ, chân sau vểnh lên chân bắt chéo. Tiểu đồ tử, biết đến mình sai ở đâu sao? Tiểu hồ ly giọng nói từ tốn nói. Đồ Tô, không nên cùng nhị sư huynh động thủ. Đồ Tô đem đầu chôn sâu giữa ngực. Sai, tiểu hồ ly hít tiếng nói. Vậy, Đồ Tô không nên cho sư tôn gây tai họa. Đồ Tô ngu ngơ ánh mắt nhìn về phía tiểu hồ ly trước mắt. Người tiểu tử này, thiên phú tu luyện cao như vậy, làm sao lại ngốc như vậy? Tính toán ngươi cũng theo chủ nhân 8 năm đi. Tiểu hồ ly bỗng nhiên sửa lại nằm làm, một đôi móng vuốt nhỏ chụp lấy móng tay nói. Đồ Tô gật đầu, nói, ân, Đồ Tô đi theo sư tôn 8 năm. Sư tôn chờ đợi Đồ Tô tốt như vậy, Đồ Tô lại cho sư tôn gây ra tai họa. Nhanh câm mồm đi, ngươi cái này ngu ngốc. Đi theo chủ nhân 8 năm, thậm chí ngay cả chủ nhân tính tình không có chút nào rõ ràng. Đầu ngươi bên trong tất cả đều là đậu hũ. Tiểu hồ ly nói, thấy Đồ Tô một mặt ngu ngơ bộ dáng, bó tay nói, được, vẫn là ta tới nói cho ngươi biết đi. Đừng nói nữa, chúng ta đánh kia cái gì Lăng Đoan, chính là giết hắn, thậm chí có bản lãnh, chúng ta giết Hàm Tố chân nhân kia, chủ nhân cũng sẽ không tức giận. Ngươi hiện tại biết đến chủ nhân tại sao tức giận đi. Tiểu hồ ly nói, vì, tại sao? Đồ Tô một mặt che đậy nhìn tiểu hồ ly. Ai u trời ạ, trên đời này tại sao có thể có loại cấp bậc này đồ đần? Đơn giản ngu xuẩn đến phải chết. Tiểu hồ ly cảm giác mình thêm kiến thức. Vậy bởi vì, chủ nhân trừ người nhà, cái gì đều không để ý. cho dù cùng khắp thiên hạ là địch, cũng muốn bảo vệ người nhà. Lần này người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chủ nhân không thích khi phụ người. Nhưng đối với khi dễ người của mình cũng chưa hề cũng sẽ không buông tha. Cho nên chủ nhân tức giận không phải ngươi nóng lên hòa, mà sai không ở tình huống của chúng ta dưới. Ngươi cái này hèn yếu vô năng dáng vẻ, lần này hiểu đi. Tiểu hồ ly dứt lời, thuận lợi lười nhác lại phản ứng cái này ngu ngốc, như một làn khói không biết chạy chỗ nào đi chơi. Người nhà, sư tôn, coi ta là làm người nhà. Đồ tô ngu ngơ sắc mặt chậm rãi biến hóa, không tự chủ nổi lên cười ngây ngô chi sắc, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Đồ tô do dự một chút, sau đó đứng dậy cho Diệp Chân nấu cơm đi. Ngày thứ hai, một đạo đưa tin kiếm quang bay tới. Diệp Chân sau khi xem, khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, hàm tố này lại còn có tiểu hài tử tinh khí. Sư tôn, có phải hay không trưởng giáo chân nhân hướng về phía sư tôn hỏi tội? Đồ tô nghe được câu nói của Diệp Chân, trong lòng cũng là máy động, cho hắn cái lá gan hắn cũng không dám. Chẳng qua lão tiểu tử này cho ngươi vỗ cái việc cực, ngươi còn không thể sai lầm, nếu không lão tiểu tử này khẳng định sẽ tìm một ít phiền toái. Diệp Chân khẽ cười nói, hai mắt cũng đầy là nụ cười. Cái này hàm tố không dám tìm mình gốc giả, thuận lợi chuẩn bị mệt mỏi một mệt mỏi đệ tử của mình. Việc cực, đồ tô nghi ngờ nói, nhớ một lần chiêu thu đệ tử mới thời gian lại đến. Trước kia đây chính là uy vũ trưởng lão đệ tử nhiệm vụ. Sau đó ta bế quan, nhiệm vụ này liền bị tử giận tiếp đi, khiến Lăng Việt tiểu tử kia đi làm, hiện tại Lăng Việt không ở. Hàm tố liền đem chuyện này ném cho ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đồ tô nguyện vì sư tôn phân ưu. Đồ tô nhanh quỳ một chân trên đất, khẳng định là muốn ngươi đi. Chẳng qua trong thời gian này khẳng định sẽ có đệ tử tìm ngươi phiền toái. Nhớ kỹ cho ta, ai dám nhiễu loạn đệ tử mới chiêu thu, trực tiếp giáo huấn một lần, không nên ném đi bản tọa mặt, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là sư tôn, đồ tô trịnh trọng gật đầu nói. Bỗng nhiên, Diệp Chân một đạo kiếm ý khắc ở đồ tô mi tâm, nhẹ giọng nói, đi tìm hàm tố lão tiểu tử kia nhận lấy lệnh bài đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.